Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 48, xông vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng ông Vương Phù Ách Liên Dục đang cùng Phượng Hoàn thương nghị quy trình cơ bản tiệc chúc thọ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến từ xa tới gần tiếng ồn ào, tựa hồ là tìm kiếm người nào. Thấy Ách Liên Dục nhẹ nhíu mày, Phượng Hoàn vội vàng đứng dậy hướng cửa đi đến. Nhưng mà không đợi hắn mở cửa ra, thư phòng hoa văn tinh tế gỗ từ đàn mộc đã bị người dùng sức phá, một nha hoàn thần sắc nôn nóng đụng phải quang ngã tiến vào. Nàng nhìn lên thấy Phượng Hoàn, liền vội phủ phục tiến lên ôm lấy chân hắn. Lão gia, nô tỳ cầu ngài buông tha tiểu thư đi. Lão gia, cái loại địa phương dệt lam huyền này, tiểu thư đi xuống sẽ chết người. Nha hoàn ngữ khí nghẹn ngào than thở khóc lóc thỉnh cầu làm người động dung. Ung Vương phủ tôi tớ xuất chúng, Phượng Hoàn tất nhiên không nhận biết cái nha đầu không muốn sống này, bất quá vừa nghe tên dệt lam huyền, hắn liền biết người tới là người của ai. Hiện tại người có tư cách được gọi là tiểu thư ở dệt lam huyền, trừ bỏ Phượng Thất Tầm còn có thể có ai? Phượng Hoàn theo bản năng nhìn Hách Liên Dục một cái, chỉ thấy hắn mày càng thêm nhíu chặt, nheo lại hai tròng mắt hẹp dài trung nghi hoặc tiệm thâm. Hắn nhấc chân đẩy Chăn Nhi ra, lạnh giọng quát, ngươi cái tiện tỳ này, ở trước mặt khách quý nói hưu nói vượn cái gì? Lăn xuống đi, lão gia. Chăn Nhi từ trên mặt đất bò dậy, môi run rẩy nói. Hổ độc không ăn thịt con nha lão gia, tiểu thư là nữ nhi thân sinh của ngài, là vương phủ đích. Bang, lời Chăn Nhi nói còn chưa xong, đã bị tay Phượng Hoàn dùng 10 phần lực quăng một cái tát, hắn có chút muốn tức hộc máu nói. Ai cho ngươi lá gan ở chỗ này nói bậy bạ, người tới. Phượng Hoàn liền hô hai lần người tới, thị vệ trần trừ ở ngoài cửa mới vội vàng tiến vào. Đem cái tiện tỳ này dẫn đi, sau đó ta đi xử trí sau. Vâng, thủ vệ theo tiếng, vội vàng tiến lên lôi kéo Chăn Nhi nằm ở trên mặt đất. Lão gia ngài không thể như vậy, lão gia. Chăn Nhi làm như cùng đường, lúc này mới dãy dụa quay đầu nhìn về phía Hách Liên Dục tê thanh hô to. Điện hạ cầu xin ngài cứu tiểu thư nhà ta. Chấm, Phượng Hoàn trong lòng cả kinh, vội quay đầu lại nhìn Hách Liên Dục liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn cũng không có ý tư nhúng tay, mới lạnh giọng trách cứ. Còn không mau dẫn đi. Thời điểm Chăn Nhi sắp bị lôi kéo ra khỏi thư phòng, thanh âm tuyệt vọng nói. Điện hạ, nếu ngài còn nhớ tới năm đó gặp mặt một lần, cầu ngài cứu tiểu thư đi. Cầu ngài, nghe được mấy chữ gặp mặt một lần, Hách Liên Dục động tác dừng lại, trong mắt nghi hoặc hỗn loạn một chút tò mò. Chậm đã, hắn khẽ mở môi ngăn chờ động tác thủ vệ mang Chăn Nhi đi, ngước mắt nhìn về phía nàng chật vật dãy rủa. Ngươi nói cái gì gặp mặt một lần? Phượng Hoàn hung hăng trừng mắt nhìn Chăn Nhi, ngược lại khom mình hành lễ, ngữ khí có chút vội vàng nói. Điện hạ, nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ, không đủ tin tưởng, ngài vẫn là chớ có. Hách Liên Dục giơ tay ngăn lại hắn nói, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Chăn Nhi, ngữ khí cực đạm hỏi. Ngươi nói tiểu thư nhà ngươi cùng ta từng có gặp mặt một lần, xin hỏi tiểu thư nhà ngươi là ai? Chăn Nhi tránh thoát thủ vệ kiềm chế, quỳ trên mặt đất đối với Hách Liên Dục hành một cái đại lễ, nghẹn ngào trả lời. Tiểu thư nhà ta đó là 4 năm trước cùng điện hạ ở Ly Nghiệp Kinh từng có gặp mặt một lần. Phượng Thất Tầm, úp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Dục nghiêng mắt nhìn về phía sắc mặt san nhiên Phượng Hoàn. Vương gia, lệnh ái không phải nói Phượng Thất Tầm thân thể không khỏe ở phòng nghỉ ngơi sao? Này lại là sao lại thế này? Thất Tầm đích xác thân thể không khỏe, là nha đầu này ở nói hưu nói vượn. Nô thì không có, Chăn Nhi bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn Phượng Hoàn. Tiểu thư nhà ta rõ ràng là bị phạt ở dệt lam huyền, sống không bằng chết. Nàng một bàn tay từ trong lòng ngực móc ra đoàn chủy thái tử đã từng tặng cho Phượng Thất Tầm, một cái tay khác giơ lên ba ngón tay câu chữ leng keng nói. Nô tỳ không có nói hưu nói vượn, có điện hạ tín vật tại đây, nô tỳ nếu có nửa câu nói dối, nguyện thiên lôi đánh xuống, thủy yêm hỏa đốt chết cũng không an bình. Ngươi, Phượng Hoàn chỉ vào Chăn Nhi, nhìn nàng cố chấp không thể nói gì. Ngạnh Từ Miên, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.